Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 91. Giam A Giam đưa ra thị trường. Năm 2011 ngày mùng 8 tháng 1. Sở hữu fan letter người sử dụng đều tại giao diện bên trong nhận được một cái đẩy đưa tin tức. Tên chỉ có 3 chữ: Giam A Giam. Bất quá so sánh với cái khác màu trắng nhạt trò chuyện thiên giới mặt, cái này dùng một cái đẩy đưa tin tức phơi bày là màu đỏ nhạt. Cảm giác khác thường, khiến người có một loại rất muốn điểm đi vào cảm giác. Không dùng một phần nhỏ nhà tò mò một chút sau khi tiến vào, phát hiện cái này giao diện phát sinh biến hóa, giống như nhảy vào một cái khác ứng dụng. Đại khái 2-3 giây loại thời gian, một cái tương tự với cờ vua bình thường người xuất hiện ở màn ảnh trung ương. Phía dưới cũng là một cái tương tự với cờ vua khối lập phương. Du hí phía trên hiện lên một loại kỳ quái kiểu chữ. Giam A Giam, 3 chữ to. Mà du hí phía dưới lại biểu hiện lấy tiểu du hí 3 cái chữ nhỏ. Một lần nữa điểm kích tiểu nhân cùng khối lập phương phía dưới bắt đầu du hí nút ấn. Giao diện lập tức tiến vào một đoạn 5 giây coi thường nhiều lần. Phía trên tiểu nhân ở bất đồng khối lập phương ở giữa không ngừng nhảy. Đồng thời phía bên phải cũng giảng giải, xúc lực thả ra cách chơi. Video sau đó, chính thức tiến vào cửa sổ trò chơi. Người sử dụng chỉ cần ấn xuống màn ảnh đi xuống hơi chút kéo lấy một điểm. Cửa sổ trò chơi tiểu nhân cũng sẽ từ từ ngồi xổm xuống. Thoạt nhìn giống như đang ở xúc lực bình thường sau đó thả ra. Dụng kình nhỏ. Tiểu nhân nhảy không tới đối diện, dùng sức quá lớn, tiểu nhân thì trực tiếp bay ra ngoài. Đây là một cái 5 giây tốc thành du hí. Bất cứ người nào tiếp xúc được cái này du hí, thao tác 5 giây, liền hiểu trong đó cách chơi. Mà có lẽ chỉ cần chơi nữa cái 5 phút, sẽ biến hết sức quen thuộc. Đây cũng là đầu điều công ty mở mang cái này du hí bản ý. Càng đơn giản càng tốt, càng dễ dàng vào tay càng tốt. Tự phát bố đã tiếp gần một tháng, lợi dụng GPS định vị, tính cách số liệu phân tích, hành động yêu thích chờ số liệu tiến hành trí năng đề cử. Phụ cận người cái này người xa lạ giao hữu vũ khí sắc bén, là fan letter thu được vững vàng tăng trưởng đường cong. Tại Apple bình đài, fan letter trở thành lượng một mực thuộc về ổn trên trung bình thăng đường cong giai đoạn, mà Android bình đài càng không cần phải nói. Ấp bao lượng cũng ở đây dần dần gia tăng. Lâm Hữu Đức nói một chút không ít điện thoại di động công ty. Lấy mấy mao tiền một cái đại giới. Tại mấy triệu đài gia xưởng trong di động mới cài đặt ấp bao cùng tu tiêu. Mặc dù có một ít có thể sẽ bị tháo xuống. Nhưng trước mắt mua điện thoại di động phần lớn đều là tiểu bạch. Bọn họ sẽ không tùy ý thủ tiêu trong điện thoại di động kèm theo phần mềm. Hơn nữa ấp bao trước mắt giao diện cũng đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Nội bộ phần mềm cũng đầy đủ. Này mấy triệu điện thoại di động mới người sử dụng. Có một bộ phận bị ấp bao âm thầm đề cử sau đó. Liền cài đặt fan letter. Mà tu tiêu bản thân đặc tính liền đối với người sử dụng tồn tại cực mạnh sức hấp dẫn. Vì vậy, trong thời gian ngắn, tu tiêu ngày sống bắt đầu đại phúc độ tăng lên. Nắm giữ mấy trăm ngàn người sử dụng tu tiêu, cũng được fan letter quảng bá chủ lực. Tu tiêu phần lớn người sử dụng, cũng nhận được tương tự du hí đề cử. Xen kẽ tại trang đầu tin tức đề mục ở giữa, bị khốn tại điện thoại di động lớn chừng bàn tay màn ảnh. Như thế nào thả xuống quảng cáo vẫn là internet các công ty nhức đầu vấn đề. Còn đối với người sử dụng tới nói, bản thân liền màn ảnh nhỏ. Nếu như đột nhiên xuất hiện dù là 10% diện tích lớn tiểu quảng cáo, cũng sẽ tạo thành phi thường khó chịu cảm giác. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt đã sớm quyết định tương lai đầu điều công ty tiếp nhận quảng cáo quy tắc. Đó chính là chỉ đầu đưa ẩn hình quảng cáo. Ẩn hình quảng cáo logic rất đơn giản. Nội dung cắm vào tương đối sâu. Không tận lực, để cho người sử dụng tại vô hình chung nhớ quảng cáo. Mà đối với fan letter đẩy đưa, phương pháp cũng đơn giản. Trước vẫn là lấy tìm phụ cận người là hài hước. Mà giờ khác này, chính là trực tiếp biểu hiện. Giam A Giam, tiểu du hí, Người sử dụng điểm kích sau khi tiến vào cũng có thể chơi đùa một hồi. Nhưng mỗi một lần nhân vật tử vong, cũng sẽ nhắc nhở người sử dụng fan letter, có thể dễ dàng hơn thoải mái chơi đùa du hí. Cũng trong lúc đó, đầu điều công ty cũng đem chế tạo một cái nửa phút ảnh động video phát cho phụ cận mấy trường đại học, thủy quân, đoàn đội, từ bọn họ lại các trang web lớn, bình đài, video trang web, diễn đàn, bài viết tiến hành đồng bộ tuyên truyền, upbound, tu tiêu cùng với cái khác con đường, đồng thời phát lực, lấy giam a giam tuyên truyền là cơ hội, dẫn dắt người sử dụng fan letter. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, coi như duy nhất sử dụng bình đài, fan letter lượng tăng vọt, Android cùng Apple đem tổng số đột phá 10 vạn, mà số liệu vẫn còn kéo dài tăng trưởng bên trong. Ngày 16 tháng 1, Thượng Hải thị, đầu điều công ty bên trong phòng làm việc, 3 ngày lượng tăng 2 bội phần, không nghĩ tới một cái tiểu du hí, quả nhiên có thể có lớn như vậy năng lượng. Lâm Hữu Đức nhìn mình trước người quyển sổ lên đường. Cong, mắt cười con ngươi đều nhanh híp lại. Bây giờ còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Người sử dụng ở giữa cũng sẽ lẫn nhau truyền bá. Có người thấy được những người khác đang chơi. Như vậy rất có thể cũng đã biết. Đặc biệt là thành phần trí thức. Học sinh cùng với một ít hưu nhàn nghề nghiệp. Những người này là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Chu Vũ Kiệt một cái tay nâng cầm lên. Cũng nhìn số liệu nói, tu tiêu, trước mắt khách hàng chủ yếu đều là như vậy một đám người. Bọn họ có bản thân sự tình, nhưng sẽ lợi dụng nhiều nhưng lại không tập trung ở cùng nhau hưu nhàn thời gian tới quét mạng lưới. Có thể là điện thoại di động hoặc là máy vi tính. Nhưng tương đối mà nói, điện thoại di động sẽ rất thuận tiện nhiều. Mà này, chính là hậu thế Internet các bá chủ coi trọng nhất mảnh vỡ hóa thời gian. Mảnh vỡ hóa thời gian phi thường ngắn. Cái này thì quyết định bọn họ không có khả năng có đầy đủ thời gian đi lục soát gì đó. Đi chơi một ít du hí. Phần lớn đều có gì đó nhìn cái gì. Lật tới gì đó thì nhìn gì đó. Tại loại này thời đại. O sản vật xuống. Xã giao chính là trời sinh vũ khí sắc bén. Đây cũng là tại sao Tencent đang di động Internet thời đại biến cường đại hơn một trong những nguyên nhân. Mà mảnh vỡ hóa một cái khác sản vật, chính là do người sử dụng sở thích nội dung tạo thành tin tức lưu. Có thể là khôi hài tiết mục ngắn, có thể là hấp dẫn tin tức, cũng có thể là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Di động Internet nòng cốt, chính là như thế nào lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian. Người nào dùng càng tốt, người đó liền sẽ quật khởi. 10 đầu thập niên, bình thường lên mạng. Mọi người rất khó lại trong thời gian ngắn tìm tới mình thích nội dung. Mà tu tiêu chỗ thi hành Big Data đề cử, có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Nhưng Big Data không thể giải quyết người sử dụng không muốn xem tin tức vấn đề. Bởi vì vô luận tin tức dễ nhìn đi nữa, mọi người thấy nhiều rồi đều sẽ thị giác mệt mỏi. Chữ viết so với hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Lớn nhất khác biệt chính là hắn cần dùng nhà dùng suy nghĩ đi suy nghĩ. Mà trước mắt, có khả năng coi như tin tức bổ sung. Chính là một ít có thể tức mở tức chơi đùa tức giảm du hí. Truyền thống vượt qua kiểm tra du hí khẳng định không cách nào thích hợp mảnh vỡ hóa thời gian. Mà, Plants vs. Zombie, này chủng loại hình, mặc dù cũng có thể tạm ngừng. Nhưng ở chơi đùa thời điểm yêu cầu quá độ tập trung chú ý lực. Mảnh vỡ hóa giải trí bên dưới cũng không phải rất phương tiện. Vì vậy, người sử dụng yêu cầu là tùy thời có thể tạm ngừng. Vô luận tiếp qua thời gian bao lâu cũng có thể lại bắt đầu lại du hí. Mà, giam a giam, chính là vì thế mà sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.